Chương 953, vùi lấp bản năng tự, canh thứ nhất, cầu thả. Chương 953, vùi lấp bản năng tự canh thứ nhất, cầu thả. Mà tại xác định gì Mỹ Lì ạ có thể mang theo mọi người trở lại thì ra thế giới sau đó, xạ cụ dạ trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười hưng phấn tới. Phải biết rằng, từ không khỏi đi tới nơi này một cái thế giới sau đó, nàng mặc dù là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng trên thực tế, nàng cũng là rất bất an. Nàng đang lo lắng, chính mình không trở về được kia một cái thế giới, sẽ không còn được gặp lại người nhà của mình, cũng không thể nhìn thấy biết thế nhóm bằng hữu. Thế nhưng, nàng lại đúng bởi vì sợ tâm tình của mình, sẽ ảnh hưởng đến Trương Tường quyết đoán, cũng là cũng không có hiện hiện ra. Bất quá, vào lúc này, nàng ở đã biết có thể đi trở về sau đó, kia vẫn xách theo tâm để xuống, cũng là để cho nàng kém chút không có té ngồi trên mặt đất. Từ trong đấy lòng lộ ra yên tâm nụ cười tới. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có để Di Mỹ Lì ạ trực tiếp phát động hai tờ cờ lào bài, để mọi người có thể đi trở về. Bởi vì, hắn còn có một chút sự tình cũng không có bố trí xong đây. Nhất nhất hắn cũng không chuẩn bị mang theo Hoàng Kim Ấu Long trở về. Vì vậy, hắn cần đem Hoàng Kim Ấu Long cho an trí xong sau đó, mới có thể yên tâm trở về. Mà đang nghe Trương Tường không muốn mang lấy nó sau khi trở về, Hoàng Kim Ấu Long khỏe mắt liền lập tức chảy ra lớn giọt lớn lệ nước đây. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long thanh âm rất thương tâm, giống như là gần đứa bé bị vứt bỏ một dạng, ở hướng về Trương Tường kể nó cảm tình. Đúng à, đại ca ca, mang tiểu Long Long trở về đi, đưa nó ở lại chỗ này, thật sự là quá đáng thương. Xạ cu dạ trên mặt của, cũng là lộ ra khát vọng biểu tình tới. Chỉ bất quá, Trương Tường đang do dự sau một hồi, vẫn lắc đầu một cái. Dù sao, tại hắn cái kia trong thế giới, mặc dù là có ma pháp sư loại này tồn tại. Thế nhưng, cũng là cũng không có yêu quái gì gì đó tồn tại. Phải biết rằng, Hoàng Kim Ấu Long thực đơn nhưng là yêu quái chiếm đa số. Chuẩn xác mà nói, đúng nó trưởng thành, cần muốn thôn tính đại lượng yêu lực. Bất quá, coi như là nó vượt qua thành trường kỳ, không cần thôn tính đại lượng yêu lực được rồi, nhưng nó vẫn còn cần ăn cơm. Mà Hoàng Kim Ấu Long thực đơn trên, nhưng là cũng không có bất kỳ rau dưa loại tồn tại, chỉ có thịt loại này đồ đạc mà thôi. Mà sức ăn càng là khoa trương, một trận liền chí ít cần nó thể trọng một phần tư thịt. Nhất nhất ước chừng là mấy bỗng nhiên. Thứ nơi này, có thể hiểu. Đem Hoàng Kim Ấu Long đặt ở cái này một cái rừng rậm chưa bị mở rộng, có rất nhiều động vật hoang dã có thể ăn, còn có thể thỉnh thoảng lại thôn tính một ít yêu quái bổ sung một cái yêu lực địa phương, mới là một cái lựa chọn chính xác. Nhất nhất thật sự là tìm không được yêu quái nói, cũng là có thể trở lại kia tử sắc tinh thể trong rừng đi qua thôn tính tinh thể, hoặc là ngủ tới bổ sung ma lực. Trên thực tế, cái này mới là Hoàng Kim Ấu Long sinh trưởng hàng ngày cha nở dê tha y. Thế nhưng, nếu như đưa nó mang về hiện đại nói, như vậy không nói từ nơi này bổ sung yêu lực, cũng không nói kia mỗi ngày chí ít tiêu hao mấy tấn thịt từ đâu tới đây được rồi, nói đúng là nó có thể ngây người ở nơi nào được rồi. Chính là một cái to lớn vấn đề. Ở kia một cái tràn đầy dạ đã quét hình, thành thị cùng thôn xóm chiếm hơn nửa cái địa cầu, tiên hữu người không có ở đây hiện đại thế giới, Hoàng Kim Ấu Long có thể tự do hoạt động địa phương thật sự là quá ít. Càng chưa nói, Trương Tường vẫn là ở tại Bát Vương Tử cái này một cái tuy là tính được là đúng hẻo lánh, nhưng thực tế thượng nhân vẫn là nhiều muốn chết địa phương. Nghe hồng nhân khẩu mật độ, có thể là rất cao. Nếu như là Hoàng Kim Ấu Long đến rồi hắn kia một cái thế giới nói, như vậy nó cũng chỉ có thể đủ đứng ở vừa mới cả để ý hảo tầng hầm ngầm mà thôi. Thậm chí còn, ngay cả sân cũng không thể đi vào. Bởi vì, cái tiểu viện kia chỉ là cũng đủ Hoàng Kim Ấu Long đứng thẳng mà thôi, thậm chí ngay cả nằm xuống địa phương cũng không có. Hơn nữa, hắn còn phải cân nhắc đến tạ ca nạ si ba tỷ muội, còn có ai các nàng thừa nhận năng lực. Tại hắn còn không có biểu hiện ra ma pháp, còn có nhận thuật trước, liền trực tiếp mang một đầu long hồi ra, coi như Hoàng Kim Ấu Long rất đáng yêu được rồi, thế nhưng cũng là một con rồng kia mà A Trường Tưởng đã là có thể đoán được, có chút người nhát gan sổ dạ bị sợ choáng váng chẳng diện. Còn như thả đi ra bên ngoài được rồi, 10 ngày 8 tháng cũng không gặp mặt được, đó không phải là cùng thả ở cái này thế giới giống nhau hơn nữa một ít linh linh toái toái, cùng với hắn nguyên bản là định xong muốn cho Hoàng Kim Ấu Long bảo vệ tốt kỳ kỳ Âu nguyên nhân. Mới xem như hạ ngoan tâm, không cho Hoàng Kim Ấu Long theo trở về. Mà đang nghe có quan hệ với Trương Tường lo lắng sau đó, Xạ cụ dạ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng còn không được không chấp nhận Trương Tường giải thích. Bất quá a, ta cũng không phải là muốn vứt bỏ ngươi. Chỉ bất quá, chúng ta có một đoạn thời gian sẽ tìm không thấy mà thôi. Nếu chúng ta có thể tới đây một cái thế giới một lần nói, như vậy thì nhất định có thể đủ tới lần thứ hai. Cái thời gian đó, ngươi có thể muốn phát triển thành một đầu có thể tin long á. Trương Tường vươn tay trái, sờ sờ còn chạy chân châu một kích cỡ tương đương nước mắt hoàng kim ấu long cổ. Bất quá mà, hoàng kim ấu long có thể là mới vừa sinh ra không bao lâu, còn mang theo một tiểu hài tử bướng bỉnh cảm giác, trong nội tâm đúng ủy khuất nguy, vẫn là náo loạn lên. Còn thương tâm huy động cánh, muốn bay đi. Bất quá, cuối cùng nó hay là đang Trương Tường kiên trì khuyên bảo phía dưới, miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Một sau nửa giờ, Jimmy Lee A đã là hoàn toàn chuẩn bị xong phát động ma pháp. Mà ở một bên, kia nguyên bản vẫn tính là có thể nhìn ra đã từng hùng vĩ bản năng tự, lúc này đã là rơi vào một mảnh trong biển lửa. Đúng, một mảnh biển lửa. Hơn nữa, thanh này hỏa đúng Trương Tường sở thả. Đồng thời, vì có thể đem trong miếu đổ nát vật sở hữu tất cả đều thiêu hủy, hắn còn cố ý sử dụng một cái vừa mới nắm giữ không lâu kết giới thuật, đem chọn cái bản năng tự vây lại. Sau đó, vẫn còn ở cả gian tự miếu trong thả rất nhiều có thể thiêu đốt bó củi, cùng với cuối cùng thả hai cái cấp độ A hỏa độn nhận thuật sau đó, mới xem như đem chọn gian miếu đổ nát đều bao phủ vào trong biển lửa. Nhìn kia ở màu tím trong kết giới, chậm rãi ngược lại sụp xuống, trở thành biển lửa một bộ phận miếu đổ nát, nhìn kia hỏa diễm từ nhỏ đến lớn, đến phóng lên cao, đến sau cùng chậm rãi tắt, lộ ra kia đều bị đốt đen mặt đất. Trương Tường cũng là hơi đến thở dài một hơi. Ba vị thánh tăng, đòi hỏi của các ngươi sự tình, ta đã đúng hoàn thành. Như vậy, lúc đó biệt ly đi. Thổ độn. Mà che Trương Tường hai tay ấn vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, ở Trương Tường trả cờ dạ đại lực phát ra phía dưới. Non nửa tọa rừng rậm đều là bắt đầu lắc lư, mà ở Trương Tường trước mặt đó đã là triệt để trở thành phế tích trên mặt đất. Màu đen kia bùn đất cũng là bắt đầu lăn lộn, bắt đầu hướng về phía dưới chìm. Về phần đang hai bên, thì là có vô số bùn đất quần quần dựng lên, hướng về ở giữa vùi lấp mà thôi. Chẳng qua là hơn 2 phút đồng hồ mà thôi, ở Trương Tường thổ độn nhẫn thuật, còn có kia thổ thuộc tính sơ cấp khống chế năng lực phía dưới, cả vùng đất cũng đã là lộn một bên, trên mặt đất đồ đạc tất cả đều bị vùi lấp tới mặt đất đi xuống. Chỉ bất quá, làm kia bùn đất quần quần đình hạ tới thời điểm, chính là Trương Tường đám người và cái này thế giới rời đường thời điểm.